One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, Alabasta. Alabasta, lập quốc sớm đã vượt qua ngàn năm, là nằm ở Grand Line nửa đoạn trước đảo Sandy siêu cường quốc. 1 triệu cây số vuông quốc thổ diện tích bên trong dựng dục nhân khẩu tổng số đạt đến kinh người. 100 triệu. Phòng binh lực 600 ngàn. Quốc gia này quốc lực cường thịnh đối ở trên thế giới tuyệt đại bộ phận quốc gia mà nói đều là tính. Áp đảo, so Dressrosa loại kia một tòa thành thị liền là một quốc gia tiểu bằng hữu cùng càng là phải cường. Đại không biết mấy lần. Thế nhưng là chính là như vậy cường đại một quốc gia. Lúc này lại lâm vào trước nay chưa có tuyệt cảnh tương đương bên trong. Toàn bộ quốc gia đã nhanh. Một năm không có dưới qua mưa. Alabasta là cái thiếu nước quốc gia. Đảo Sandy vốn là một tòa tuyệt đại bộ phận thổ địa đều bao trùm lấy một tầng cát vàng hòn đảo. Nước ngọt cực độ khan hiếm. Nước mưa là cái này sa mạc quốc gia chủ yếu nhất nước tài nguyên nơi phát ra. Thời gian một năm không mưa. Quốc gia bị hủy diệt tính đả kích. Vốn là yếu ớt nông nghiệp trực tiếp tê liệt. Dù cho lương thực có thể từ hải ngoại nhập khẩu. Nhưng là nước đâu? Làm như thế nào từ hải ngoại nhập khẩu nước ngọt? Đại lượng quốc dân trực tiếp tươi sống chết khát. Trong thời gian thật ngắn, cái này phồn vinh cường thịnh quốc gia đã đi tới bên bờ vực. Trong nước dân chúng lầm than, kêu ca sôi trào. Quốc dân nhóm đối với bất lực vương tộc nhóm lửa giận tại âm thầm tích xúc. Nhất là, khi cả nước đều tại tiếp tục tính khô hạn duy chỉ có vương tộc nhóm chỗ thủ đô Aliubana trong một. Năm hạ mấy trận mưa thời điểm, ngọn lửa vô hình, tại lặng yên không tiếng động hội tụ. Grand Bay, Alabasta trọng yếu nhất thành thị thứ nhất, ở lại nhân khẩu mấy triệu giải trí đô thị. Nơi này có toàn bộ Alabasta đại quy mô nhất, cho dù là phóng nhãn toàn thế giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay sòng bạc. Cùng loại với kim tự tháp tạo hình sòng bạc trên đỉnh có một cái chuối tiêu cá sấu điêu khắc. Cái này điêu khắc đại biểu nhà này sòng bạc người sở hữu thân phận. Tựa như là tử kinh hoa tại lốc tao ý nghĩa đồng dạng. Toàn bộ Alabasta không ai không biết chuối tiêu cá sấu đại biểu cái gì. Đây là Okashichibukai thứ nhất. Alabasta đại anh hùng. Cá sấu sa mạc. Crocodile sản nghiệp. Lúc này, sòng bạc chỗ sâu cái nào đó trong phòng. Gian phòng bên trong tia sáng rất hôn ám. Nam nhân ngồi tại rộng lượng trên ghế làm việc, miệng bên trong ngậm một điếu đốt xì gà, nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc sương mù. Hắn hỏi, Mr. Năm bọn hắn còn không có tin tức sao? Ân, góc phòng bên trong, dáng người cao gầy nữ nhân hai tay vòng ngực tựa ở trên tường. Nhẹ giọng đáp lại, thoạt nhìn là xảy ra vấn đề gì? Sách, phế vật, nam nhân cười lạnh một tiếng. Được rồi. Chết thì chết đi, xem ra cái kia Ulysses còn có chút thực lực. Trước đừng để ý tới hắn. Hiện tại là kế hoạch thời khắc quan trọng nhất. Nico, Robin, tất cả an bài xong chưa? Nữ nhân, cũng chính là người xưng đứa con của quỷ Nico. Robin bình tĩnh nói. Đương nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này đồ vật không sai biệt lắm đã muốn bị phát hiện. Đến lúc đó, cái này một năm đã qua chỗ tích xúc tất cả bất mãn cùng oán hận. Liền muốn toàn bộ bộc phát ra. Quốc gia này sẽ nghênh đón long trời lở đất đồng dạng biến đổi. Thật là một cái ác độc kế hoạch. Đâu boss? Không. Alabasta anh hùng. Crocodile đại nhân. Cô ha ha ha ha. Crocodile khinh thường cười. Ác độc. Ta thích cái này hình dung. Bắt đầu hành động Aniko. Robin. Đem phân tán tại Alabasta cảnh nội nhân thủ toàn bộ dùng tới. Cam đoan vật kia bạo lộ về sau trước tiên đem tin tức truyền khắp cả nước. Nhân viên nằm vùng đồng thời tiến hành dẫn đạo. Chính như lời ngươi nói. Tích xúc hỏa diễm. Cũng đến nên phun trào thời điểm. Lý tưởng hương tác chiến. Chính thức bắt đầu. Nanohana. Alabasta bến cảng thành thị. Cơ hồ gánh chịu toàn bộ quốc gia 1/3 vận tải đường thủy. Bất quá cho dù là ven biển bến cảng thành thị cũng khó có thể đào thoát khô hạn ảnh hưởng. gần trong gang tấc, biển cả bốc hơi hơi nước phảng phất bằng không, biến mất không thấy đồng dạng. Tòa thành thị này đồng dạng thiếu nước. Thành thị to lớn, bến cảng bên ngoài, một đội quốc vương quân binh sĩ áp tải mấy chiếc chở đầy hàng hóa xe ngựa chậm rãi từ bến cảng trung hành chạy nhanh đi ra. Quốc vương quân đám binh sĩ thận trọng cảnh giác chung quanh lui tới người đi đường. Quốc gia xác thực đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đã từng thuần phát quốc dân nhóm hiện tại như lang như hổ chằm chằm vào hàng hóa của bọn hắn. Mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng là có lẽ, ở trong đó liền là nước đâu. Bất quá trở ngại quốc vương quân nhóm võ trang đầy đủ. Ngược lại là cũng không có người dám thật làm cái gì. Đội xe một đường hướng phía trước đều vô sự phát sinh. Áp giải quốc vương quân nhóm cũng không khỏi buông lỏng cảnh giác. Nhưng khi đội xe đi qua một đầu đường nhỏ thời điểm, đầu kia đường đi bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng ngựa tê minh. Kèm theo còn có người kinh hô. Cẩn thận, ngựa bị sợ hãi. Quốc vương quân nhóm quay đầu nhìn lại. Hai con ngựa lôi kéo xe ngựa chạy nhanh đến. Các binh sĩ căn bản vốn không dám ngăn trở. Bọn hắn chỉ là binh sĩ, không phải siêu nhân. Căn bản ngăn không được dạng này phi nhanh xe ngựa. Sau đó đương nhiên, va chạm phát sinh. Oanh, từ nhỏ ngõ hẻm trong lao ra xe ngựa trùng điệp đâm vào trong đội xe ở giữa trên một chiếc xe. Xe ngựa trực tiếp xoay chuyển. Hai con ngựa cũng bị mất mạng tại chỗ. Nhưng là đồng thời, xe hàng cũng bị ngạnh sinh sinh lật tung tới. Bị lục bố che giấu nghiêm nghiêm thật thật hàng hóa trút xuống đầy đất. Nhìn thấy xe hàng lật ra, chung quanh các bình dân con mắt lập tức sáng lên. Có thể làm cho vương tộc điều động quốc vương quân tự mình áp giải. Khẳng định là đồ tốt a. Xanh lá bột phấn theo lật qua xe hàng phủ kín mặt đất. Thậm chí còn hóa thành hất bụi bay múa. Cái này, đây là cái gì a? Bột mì, hoặc là gạo nếp phấn sao? Các cư dân hơi nghi hoặc một chút. Quốc vương quân cái này áp giải là vật gì? Cái này, đây là, bất quá cũng chính là lúc này. Trong đám người gạt ra một cái nam nhân. Trên mặt viết đầy sụp đổ. Khó có thể tin nói. Khiêu vũ phấn. Đây là khiêu vũ phấn a. Khiêu vũ phấn. Các bình dân một mặt kinh ngạc. Căn bản không biết người này đang nói cái gì. Người kia gào thét. Đây là có thể làm cho hơi nước tụ tập mưa nhân tạo. Nhưng là làm đại giá. Sẽ để cho xung quanh địa khu không mưa nhưng dưới bột phấn a. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cả con đường trong nháy mắt đều yên tĩnh trở lại. Sau một hồi lâu mới có người khó có thể tin mở miệng. A, Aliubana, một mực có đang đổ mưa đúng không? Khô hạn, là có người chế tạo. Phẫn nộ, cả con đường phẫn nộ. Trong nháy mắt bị nhen lửa. Tụ tập các bình dân trực tiếp vây quanh áp giải hàng hóa đội xe. Đem tất cả xe hàng đều mở ra. Quả nhiên. Toàn bộ đều là khiêu vũ phấn. Tức giận các bình dân trực tiếp bắt lấy áp giải hàng hóa quốc vương quân. Nói, những vật này các ngươi muốn đưa đi cho ai? Quốc vương quân đám binh sĩ nơm nớp lo sợ. Vội vàng nói, đây là muốn đưa đi Aliubana. Đưa đến hoàng cung hàng hóa. Các ngươi không cần loạn đụng. Hoàng cung, đầy ngập phẫn nộ, rốt cuộc tìm được thả ra đối tượng. Là. Quốc vương, Nefertari phản bội chúng ta. Quốc vương phản bội quốc gia này. Không tha cho hắn, không tha cho cái này hỗn đản quốc vương. Tin tức tựa như là gió bão đồng dạng. Trong khoảnh khắc quét sạch cả tòa thành thị. Đồng thời lấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ hướng phía toàn bộ quốc gia lan tràn. Đã bắt đầu sao? Động tác thật không chậm. Vừa mới đặt chân tòa thành thị này, Raihat nhìn xem đỏ hồng mắt cầm vũ khí lên chuẩn bị công kích quốc vương quân các bình dân nhẹ nhàng cười. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.